Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, 3 tháng. Trên thực tế, ngay tại ngày hôm qua đêm khuya, Trương Cục cơ hồ xuất động Giang Yến Thị toàn bộ cảnh lực, thậm chí đưa tới Hoa Hạ Đế Quốc đầu não chú ý. Hắn ở rạng sáng 3 điểm, rốt cuộc tìm được Mạc Bất Phàm chôn giấu ở đáy sông 10 mét cái dương. Làm Trương Cục mở cái dương ra, thấy được đồ bên trong sau, hoàn toàn sợ ngây người, toàn thân đều tại phát run, càng là cả đêm rời đi, dọc theo đường đi mấy chiếc xe cảnh sát mở đường, ngồi phi cơ trực thăng, ở sáng ngày thứ hai đi tới thủ đô Hạ cũng ra mắt đế quốc đầu não. Sau một tiếng, đế quốc đầu não để cho người ta chứng thực đồ vật chân thực tính, lập tức đem định là cơ mật tối cao, đồng thời hạ lệnh phong tỏa bất cứ tin tức gì, cho nên trên mạng tin tức ở trong khoảnh khắc bị phong tỏa tiêu trừ. Đây chính là đế quốc đầu não tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Không ai dám không nghe, những internet đó công ty cái nào dám kháng mệnh, trừ phi là không muốn sống. Đinh linh linh, điện thoại của Mạc Bất Phàm vang lên, là cha bọn họ đánh tới. Uy, Mạc Bất Phàm kết nối. Con trai, bây giờ ngươi ở chỗ nào? Vẫn còn ở Giang Yến Thị sao? Nghe nói Giang Yến Thị kia phát sinh đại sự. Ngươi không sao chứ? Muốn không nên quay lại? Lão Ngụ quan tâm hỏi. Cha đứng ở Lão Ngụ bên người, nghiêng đầu đang trộm nghe. Ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Mạc Bất Phàm cười ha hả. Mẹ, người cứ yên tâm đi, ta vẫn khỏe, ta chính là đi Giang Yến Thị chạy một chuyến, bây giờ liền rời đi đi những địa phương khác, chờ qua mấy ngày ta trở lại đi, được. Tốt, ngươi chú ý an toàn, Lão Ngụ nói. Biết, Mạc Bất Phàm cười. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mới cúp điện thoại, trong tay nắm một tấm bản đồ thế giới, phía trên có từng cái dấu gạch chéo đỏ. Đều là Mạc Bất Phàm chuẩn bị đi địa phương, như là đã chuẩn bị làm như vậy rồi. Vậy thì dứt khoát làm lớn điểm, chỉ là một tiểu giang thành phố Yến, chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. 3 tháng sau, Mạc Bất Phàm đứng ở Bắc Cực đỉnh, to lớn tuyết bạch sơn đỉnh, tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét, tạo thành kinh khủng băng tuyết phong bạo, tàn phá tứ phương. Ông, những thứ kia thấu xương cuồng phong gào thét nhưng ở Mạc Bất Phàm bên người dừng lại, không cách nào ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hơn nữa hắn mặc tay ngắn, cảm thụ Bắc Cực dùng mình, dưới hơn 70 độ nhiệt độ thấp, nhưng không cách nào đối Mạc Bất Phàm mang đến một chút xíu ảnh hưởng. 3 tháng, Mạc Bất Phàm tính toán thời gian một chút, tốn 3 tháng. Ta đi khắp toàn cầu, Amazon rừng rậm nguyên thủy, tam giác Bermuda châu, kim tự tháp, trường thành, thần nông giá, nam cực, bắc cực, hoàng hà cùng trường giang nơi phát nguyên, cùng với từng cái tràn đầy truyền thuyết màu sắc thần kỳ phương. Trên người hạ phẩm nguyên thạch, hoa thể còn lại 100 triệu rồi, trong hòm item tài liệu cũng dùng không kém thiếu. Tạm thời hẳn đủ, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, dù gì nói, ta cũng nên hồi Vô Tận Đại Lục, rời đi lâu như vậy, phòng trừng Lâm Linh Nhi bọn họ sẽ rất lo lắng đi. Nhắc tới ta có chút hoài niệm Vô Tận Đại Lục, so với không có chút nào linh khí địa cầu, Vô Tận Đại Lục mới thật sự là tu hành đại thế giới a. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở băng tuyết dưới ngọn núi, lại vừa là bóng người chợt lóe, dần dần biến mất ở gió bão chính giữa, làm Mạc Bất Phàm rời đi. Bắc Cực đỉnh, tuyết địa chính giữa, có một con phảng phất do băng tinh biến thành gấu Bắc Cực, chậm rãi ở hướng dưới núi đi. Cách đó không xa, có một cái nhân hình tuyết quái quần thể chiếm cứ một tòa tuyết sơn, Mạc Bất Phàm rời đi Bắc Cực, đi tới trên biển khơi, dưới chân là một chiếc lấy tài liệu đặc biệt làm thành thuyền nhỏ. Hắn đứng trên thuyền, cho hắn phóng thuyền là một cái cá heo. Nhìn kỹ một chút, điều này cá heo dáng người thon dài, xem ra không có biến hóa quá lớn, nhưng trên trán lại dài ra một cái sừng. Toàn thân nước chảy vờn quanh, nơi này nhiệt độ thấp đối với nó một chút ảnh hưởng cũng không có. Phải biết, đây chính là Mạc Bất Phàm cố ý sửa đổi đi ra phóng thuyền. Tốc độ siêu cấp nhanh, Mạc Bất Phàm xuyên việt mỗi cái đại dương, chính là dựa vào nó phóng thuyền. Ở trong nước tốc độ nhanh, có thể so với máy bay, hao tốn Mạc Bất Phàm giá thật lớn mới sửa đổi hoàn thành. Thất bại vài chục lần, danh xưng hải thần chi đồn cấp bậc, ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ giới thiệu, lấy bí thuật phối hợp thủy nguyên tố tinh hoa, cuồng sa hải thú tinh huyết, cùng với đông đảo thủy thuộc tính tài liệu sửa đổi mà thành. Có khống chế thủy nguyên tố thiên phú, tu luyện thủy thuộc tính công pháp, linh tính cực cao, tư chất cực cao, đã ngưng nguyên chút thành tựu. Mạc Bất Phàm nỉ non, ngươi chỉ sợ là ta sửa đổi đi ra mạnh nhất một cái sinh vật. Còn tu luyện công pháp, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Y dài, ô, hải thần chi đồn thanh âm rất nhọn, đáp lại Mạc Bất Phàm. Đi thôi, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Quét, hải thần chi đồn một cái vẫy đuôi, lẻn vào trong nước, tốc độ tăng vọt. Giống như một đạo lợi kiếm xé rách không gian mà ra, kéo theo thuyền nhỏ, tạo thành một đạo to lớn thủy lãng, gió lớn ào ạt tới. Mạc Bất Phàm đứng ở trên thuyền nhỏ, quanh thân chân nguyên phun trào, cuồng phong tự động tách ra, không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm chút nào, khiến cho không khí trở lực nhỏ hơn. Đột nhiên, đi tới không tới mấy canh giờ, tiến vào đại dương trung ương, lại xuất hiện bão táp, không trung trực tiếp âm tối xuống, từng đạo thiểm điện phảng phất đem không trung xé rách, chung quanh nhấc lên kinh khủng sóng biển, trang giáp, chạy, đối mặt lớn như vậy tự nhiên oai, Mạc Bất Phàm cũng không dám khinh thường, trực tiếp chạy sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, tu vi tăng vọt đến pháp tướng đại viên mãn, ông. Mạc Bất Phàm vung tay lên, chân nguyên mãnh liệt, vạn thần văn bùng nổ, có thủy thuộc tính chân long hiện ra, cùng Mạc Bất Phàm hòa làm một thể, cũng tăng phúc rồi hải thần chi đồn. Hưu, tốc độ lần nữa tăng vọt, càng là tiến vào biển khơi chính giữa, ở trong nước tạt qua, tốc độ nhanh hơn, to lớn sóng biển cùng mưa to cũng không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm. Thật là nguy hiểm, Mạc Bất Phàm vọt ra khỏi bão táp khu vực, quay đầu nhìn một ngày, đen nhánh kia mây đen, từng đạo thiểm điện, không ngừng cuồn cuộn sóng biển, để cho người ta không nhịn được sinh ra kính sợ. Tự nhiên oai, thật là kinh khủng như vậy, Mạc Bất Phàm than thở, pháp tướng đại viên mãn tu vi cũng không cách nào hoành hành vô kỵ, vẫn là phải tâm tồn kính sợ. Ta còn yêu cầu thay đổi cương mới được. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm sở dĩ sửa đổi địa cầu, càng là vì này tiêu hao hơn 2 ước hạ phẩm nguyên thạch. Không chỉ có chỉ là bởi vì hắn có hứng thú này, còn có sâu hơn hàm nghĩa. Dân số địa cầu tổng số đạt hơn 7 tỷ, trong đó tự nhiên có tu luyện kỳ tài. Chẳng qua là bởi vì không có linh khí, hoàn cảnh không cho phép, cho nên không cách nào tu luyện, chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại. Mạc Bất Phàm chính là muốn chọn lựa ra những tu luyện này kỳ tài, đưa bọn họ mang tới vô tận đại lục, gia nhập chính mình tông môn, để cho bọn họ thay mình chinh chiến vô tận đại lục. Cứ như vậy, Mạc Bất Phàm thì có một cái tinh cầu làm chính mình hậu thuẫn. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ gia nhập tông môn, tựu không khả năng phản bội, coi như bọn họ dám phản bội, Mạc Bất Phàm cũng sẽ lập tức biết, sau đó trực tiếp tiến hành căn nguyên bên trên xóa bỏ. Cho nên nói, Mạc Bất Phàm hào không lo lắng về sau, ngoại trừ hơn 7 tỷ nhân loại ngoại, trên địa cầu còn có đủ loại, đa dạng tính sinh vật, thực vật, cũng là có thể lớn lên, vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi a. Mạc Bất Phàm nỉ non, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,